Hóa bướm kim hỏa, chương 7, buổi đi xem hòa nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu này, cả hai đều im lặng. Nại Uyên, người bạn từ tuổi nhỏ của cô, sống bên cạnh nhà cô ở cùng nhau lớn lên trên hòn đảo bảo vệ thiên nhiên loài bướm, nơi mà Lộ Hy được sinh ra trong tình yêu và hy vọng, từng có một mái ấm ấm áp. So với Lộ Hy, cả gia đình Nại Uyên đã gặp phải tai nạn trên biển, chỉ để lại cậu bé và bà nội mù. Gần nhà, hai gia đình có mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Lộ Hy sẽ không do dự đập vỡ con heo đất của mình, lấy tiền thưởng từ các cuộc thi múa ba lê trẻ em để đưa cho Nại Uyên khi cậu không có đủ tiền trả viện phí cho bà. Nại Uyên cũng sẽ không màng đến nguy hiểm, chặn đánh những học sinh nam lớp lớn hơn khi họ quấy rối Lộ Hy trên đường đi học về. Trận đánh nghiêm trọng nhất khiến cậu bị thương nặng, tay phải gãy xương, để tiết kiệm tiền, cậu chỉ đến phòng khám nhỏ để băng bó. Lâu ngày không thể cầm bút. Lớn lên, cả hai đều có tình yêu riêng. Một hồi lâu sau, Nại Uyên lên tiếng trong điện thoại. Anh đúng là oan ức. Xin lỗi, để em thử liên lạc với Dung Gia Lễ. Lộ Hy không ngờ rằng lời nói dối tàn nhẫn năm đó lại quay lại ám ảnh mình. Cô dừng lại một chút, ngón tay day nhẹ hai hàng lông mày, chậm rãi nói. Ít nhất phải xóa bỏ khúc mắc trong lòng anh ấy, để xem xét việc cho thuê đảo Nghi Lâm. Cuộc gọi kết thúc. Lộ Hy không chậm trễ, gọi điện ngay cho Phác Mộ Minh của quỹ từ thiện Nghi Lâm. Cô muốn tìm Dung Gia Lễ. Bồ Mộ Minh không có số điện thoại cá nhân của Dung Gia Lễ. Thường thì các công việc quan trọng của quỹ được đối tác là những thư ký tinh anh của tập đoàn Dung Thị xử lý, nên đã đưa cho Lộ Hy một số liên lạc của trợ lý đặc biệt tên là Chu Cảnh Xuyên. Lần đầu gọi điện, Chu thư ký trả lời rất chính thức. Dung tiên sinh đang tiếp khách. Lần thứ hai, Lộ Hy lịch sự chọn một thời gian thích hợp khác để gọi. Lần này Chu thư ký cũng rất lịch sự, thậm chí không tìm cớ chính thức nữa, trực tiếp nói. Lịch trình của Dung tiên sinh gần đây rất dày đặc, không tiện tiết lộ hành tung. Nếu muốn hẹn gặp riêng, xin vui lòng đặt lịch hẹn và chờ đợi. Lộ Hy đành phải đặt lịch hẹn qua Chu thư ký, sau đó là thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Tiếc là một tuần trôi qua, vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Cô dường như cảm nhận rõ cảm giác Nại Uyên nói về việc rất khó gặp Dung Gia Lễ. Vấn đề thuê đảo đang cấp bách, Lộ Hy lại gọi cho Chu thư ký lần nữa, thành khẩn mong được gặp Dung Gia Lễ trong 10 phút. Dù cách cuộc gọi không thấy mặt, thái độ lạnh lùng của Chu thư ký vẫn khiến Lộ Hy cảm thấy hy vọng mong manh. Cô và Nại Uyên đối với Dung Gia Lễ bây giờ, rõ ràng đều là những người mà anh không muốn gặp. Lộ Hy đột nhiên cảm thấy căn phòng mất đi sự ấm áp, rất lạnh. Cô nhặt chiếc áo choàng đang treo ở cuối giường khoác lên, ôm gối ngồi trên thảm, nhìn vào khoảng không. Cho đến khi màn hình điện thoại trong chế độ im lặng sáng lên, cô mới nhận ra, ánh lông mi khẽ run, phát hiện ra Thánh Tâm ở khu núi Phú Nam đã gửi cho cô hàng loạt tin nhắn chưa đọc. Chị Hy, chào buổi tối. Em nghe nói, gần đây chị gọi điện cho Chu Cảnh Xuyên rất nhiều lần. Chị muốn hẹn gặp Dung Gia Lễ sao? 2. Chu thư ký làm việc cẩn trọng. Nổi tiếng là không dính líu tình cảm, muốn gặp Dung tiên sinh thì đợi đến lúc răng rụng hết cũng chưa chắc gặp được. Chị Hy, để em giúp chị hẹn nhé. Lộ Hy nhìn vào câu cuối, ngập ngừng vài giây, xóa và viết lại nhiều lần, đang cân nhắc cách từ chối khéo léo sự nhiệt tình của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn kéo Thánh Tâm ở núi Bồ Nam vào chuyện này. Giây tiếp theo, Thánh Tâm gửi tin nhắn, đoán là chị sẽ từ chối. Nên em đã hẹn xong rồi. Lộ Hy bị đoán trước, cô là người đã chủ động gọi cho Chu Cảnh Xuyên để gặp Dung Gia Lễ. Giờ đã hẹn xong mà lại tự nhiên không đi, e rằng phải hạ thấp mình xin lỗi không chỉ một lần. Cô bình tĩnh lại và lịch sự đáp. Cảm ơn em. Thánh Tâm gửi thêm 3 biểu tượng hoa hồng và ngay sau đó gửi một ảnh chụp màn hình từ trang web của một buổi hòa nhạc, kèm theo tin nhắn thoại. Cuối tuần này chúng ta cùng đi nghe hòa nhạc nhé. Lộ Hy không thích nợ tình cảm của người khác, lúc này cũng không có lý do từ chối. Sau khi gửi lại lời cảm ơn, cô thêm một biểu tượng. Ok, và một hoa hồng. Đến cuối tuần, Lộ Hy mới biết rằng, hẹn xong, và chúng ta cùng đi nghe hòa nhạc của Thánh Tâm nghĩa là đã hẹn gặp Dung Gia Lễ tại buổi hòa nhạc này. Chỉ cách một con đường, như cách một dải ngân hà dài. Bên kia đường là Dung Gia Lễ, người mà gặp được anh một lần khó như lên trời. Anh có hành tung bí ẩn, muốn gặp ai hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng. Nay lại dễ dàng được Thánh Tâm mời ra, đứng đó trong bộ vest lịch lãm nhưng giản dị, khí chất cao quý không thể che giấu. Và người đứng cạnh anh tự nhiên là Thánh Tâm, cô ấy thích mặc màu đỏ, trong tay còn ôm một bó hoa hồng nhỏ. Cảnh tượng này làm Lộ Hy cảm thấy đau lòng, đôi mắt đen láy của cô bị mở đi vài giây. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, không để lộ sự xao động. Đã đến đây, không thể bỏ chạy giữa chừng, gương mặt Lộ Hy trở nên bình tĩnh, từng bước một, đi đôi giày cao gót, tiến về phía đám đông náo nhiệt. Vừa tới gần, đang cân nhắc câu mở đầu, phong cách hành xử của Thánh Tâm không cho ai cơ hội từ chối. Cô ấy trực tiếp nhét bó hoa hồng vào lòng Lộ Hy, mắt cười như trăng lưỡi liềm. Ban đầu em muốn tặng chị 99 đóa hoa hồng, nhưng Dung Gia Lễ hỏi em có định nổi tiếng tại buổi hòa nhạc này không, nên đành đổi thành 9 đóa. Lộ Hy giật mình, rồi nghe Thánh Tâm tự hào nhấn mạnh, mỗi bông hoa đều do em tự tay chọn lựa. Mùi hương hoa hồng nồng nàn làm rối loạn suy nghĩ của Lộ Hy, ánh mắt cô không tập trung, cố tránh nhìn vào Dung Gia Lễ. Cô nhận lấy bó hoa, tuy không hiểu vì sao lại tặng mình hoa hồng nhưng vẫn lịch sự mỉm cười với Thánh Tâm. Cảm ơn em, sau đó, cô ngập ngừng, quay mặt sang, khẽ chào. Dung Tổng, ánh nhìn của cô lướt qua anh một giây rồi tan biến. Dung Gia Lễ còn lạnh nhạt hơn, ba người họ, chỉ có Thánh Tâm như thiếu mất một dây thần kinh nhạy cảm, không nhận ra không khí vi diệu, vẫn nở nụ cười tươi kéo Lộ Hy vào trong hội trường. Trước khi vào, nhân viên kiểm vé sẽ phát cho mỗi người một chiếc vòng tay. Thánh Tâm đột nhiên hỏi, chị thuộc cung hoàng đạo nào? Không phải, Lộ Hy như đang mơ màng suy nghĩ điều gì đó, đầu óc chưa quay kịp, bị hỏi gì thì trả lời đó, đến khi nhận ra thì đã lỡ lời. Cô nói, chị thuộc cung Bảo Bình, em thuộc cung Sư Tử, vòng tay có 12 biểu tượng hoàng đạo, Thánh Tâm chọn đúng rồi đưa qua, ngây thơ nói. Dùng Gia Lễ thuộc cung Sử Nữ. Vừa dứt lời, Dung Gia Lễ không nói một lời, giơ tay phải lên, đứng ngay phía sau Lộ Hy, từ eo thon của cô vòng qua, tay áo gọn gàng, làm nổi bật những đốt xương trắng trẻo mạnh mẽ, nhận lấy chiếc vòng tay từ Thánh Tâm. Lộ Hy như bị đông cứng lại, không nói nên lời, ba vé hòa nhạc của Thánh Tâm là hàng ghế VIP ở hàng đầu tiên, tầm nhìn tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sắp xếp của Thánh Tâm. Lộ Hy ngồi giữa để dễ nói chuyện với Dung Gia Lễ. Ai ngờ, Lộ Hy đột nhiên ngẩng đầu, nói. Chúng ta đổi chỗ đi. Giọng cô sạch sẽ và dễ nghe, nhưng không mang tính thương lượng. Thánh Tâm thiếu nhạy cảm không nhận ra sự bất thường, không do dự ngồi xuống giữa. Bên trái là Dung Gia Lễ, bên phải là Lộ Hy, lại cảm thấy hạnh phúc. Được thôi, Lộ Hy ôm bó hoa hồng ngồi xuống. Một giây, hai giây, mười giây. Có lẽ lâu hơn. Cô không cảm thấy thoải mái hơn, ngược lại, có thể cảm nhận rõ ràng. Dung Gia Lễ đang nhìn cô, trên sân khấu buổi hòa nhạc chưa bắt đầu, Thánh Tâm đã kéo cô ra nói chuyện, chê bai ca sĩ sắp biểu diễn, Vu Trì, nói rằng những bài hát anh ta sáng tác ngày càng khó nghe. Lộ Hy nghiêng tai, lắng nghe nghiêm túc, rồi cười, hỏi cô. Em không phải fan của anh ấy sao? Thánh Tâm ngây ra vài giây, đôi mắt trăng lưỡi liềm luôn sáng lấp lánh như mắt trẻ con. Em đang hâm mộ mà, nói xong nhỏ giọng, có chút ngượng ngùng cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Lộ Hy nghĩ nếu là ca sĩ khác, sau buổi hòa nhạc, cô còn có thể tận dụng tư cách nữ diễn viên nổi tiếng, tạo điều kiện đưa Thánh Tâm vào hậu trường gặp thần tượng. Nhưng Vu Trì người được truyền thông công khai gọi là quý công tử trong làng giải trí. Điều khiến người ta bàn tán không chỉ là giọng hát mê hoặc của anh ta nhưng lại hát những bài khó nghe nhất, hay vẻ ngoài đẹp trai hút fan cuồng nhiệt. Mà còn là tính cách kiêu ngạo, bất chấp mọi quy tắc và cuộc sống riêng tư xa hoa. Thêm nữa, có tin đồn rằng anh ta có thế lực mạnh mẽ bảo vệ, quyền lực sau lưng anh ta còn cứng hơn bất kỳ ai, không cần tuân theo bất kỳ quy tắc ngầm nào trong giới này. Lộ Hy nhớ lần trước thấy Vu Trì trên top tìm kiếm. Nguyên nhân là vì anh đã đơn phương đánh đấm tổng giám đốc của một thương hiệu thời trang cao cấp trước mặt vô số phóng viên. Không báo trước. Một loạt âm nhạc sôi động đột nhiên vang lên, buổi hòa nhạc bắt đầu rồi. Lộ Hy bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn sân khấu. Ca sĩ chính là Vu Trì. Ánh sáng màu sắc chiếu rọi lên người anh, mặc một bộ vest nhung đỏ, nút áo cài một cách tùy tiện, không mặc đàng hoàng, để lộ toàn bộ xương đòn và cổ, cử chỉ mang theo một hơi thở gợi cảm. Các fan trong khán đài điên cuồng hét lên khẩu hiệu, anh lại vô cùng lười biếng cầm lấy micro, đôi mắt thu hút lòng người. lười biếng quét nhìn biển người phía dưới một giây. Bên cạnh, Lộ Hy trong bóng tối cảm nhận được Thánh Tâm quay người nhẹ nhàng, yêu cầu một cách hợp lý với Dung Gia Lễ. Sau buổi hòa nhạc, em muốn mời Vu Trì cùng đi ăn tại hội quán Lam Tích. Nếu nói phường hội Phan Nhung là nơi tụ tập của các ngôi sao, thì hội quán Lam Tích chính là nơi tụ tập của giới quý tộc đỉnh cao, luôn là hội viên, không mở cửa cho công chúng. Đến nay bên ngoài không ai biết muốn có một phòng trong Lam Tích phải có thân phận và địa vị như thế nào. Thánh Tâm chỉ đích danh muốn Vu Trì, người có bối cảnh mạnh, đi cùng ăn cơm. Trên đường đi, Lộ Hy không tập trung suy nghĩ, với cách làm của Dung Gia Lễ khi nuông chiều người khác, chắc chắn sẽ đồng ý. Trong phòng rộng rãi, bên trong được ngăn cách bởi màn hình có một người phụ nữ mặc sườn xám thêu su đang chơi cổ tranh, làm cho bầu không khí trở nên rất thanh lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi hòa nhạc của Vu Trì kết thúc. Anh còn phải đến phòng trang điểm phía sau hậu trường để tẩy trang, đến trễ một bước, nhưng quản lý của Lam Tích đã đến, đứng bên cửa, kính cẩn nói rằng tổng giám đốc Viên của một phòng khác nghe nói có người của nhà họ Dung ở Lam Tích tối nay, muốn đến kính một ly. Lộ Hy ngồi yên không động, nghe thấy Thánh Tâm lạnh lùng từ chối, nói đây là tiệc gia đình người ngoài không được quấy rầy. Tiệc gia đình, Lộ Hy bất chợt ngẩng đầu lên, vô thức nhìn về phía Dung Gia Lễ. Đây là lần đầu tiên hai người họ đối diện nhau trong đêm nay. Sau một lúc lâu, lưng mảnh khảnh của cô vẫn cứng đờ, cho đến khi Thánh Tâm thân mật ngồi sát lại, và cuối cùng nhận ra sự bất thường của cô bằng cái đầu nhỏ thiếu nhạy cảm, hỏi. Lộ Hy, chị đang nghĩ gì vậy? Chị nghĩ, Lộ Hy khó khăn rời ánh mắt khỏi đôi mắt sâu thẳm của Dung Gia Lễ, tầm nhìn ngoại vi quét đến bó hoa hồng bên cạnh, mùi hoa nồng đậm không tan cả buổi tối, như chặn lấy hơi thở của cô. Cố gắng nhẹ nhàng nói. Hóa ra hai người đã kết hôn rồi, chị nên tặng gì để chúc mừng em và Dung Tổng đây? Thánh Tâm sững sờ, à, em họ Dung, làm sao có thể kết hôn với Dung Gia Lễ được? Lần này đến lượt Lộ Hy ngạc nhiên, Dung Gia Lễ nhìn thấu mọi phản ứng của cô, giọng điệu rất trầm tĩnh. Em nghĩ nhiều quá rồi, không khí trở nên quá ngượng ngập, Thánh Tâm che chở cho Lộ Hy, cố gắng truyền đề tài. À đúng rồi. Chị muốn nói gì với anh em vậy? Lần này cô không gọi Dung Gia Lễ, gọi là anh, cũng sợ Lộ Hy nghĩ nhiều. Lộ Hy thực sự không ngờ mối quan hệ này lại bị cô hiểu lầm như vậy. Biết đây là cơ hội để xuống nước, cô phản ứng rất nhanh, ngập ngừng một giây, gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt nói. Chị đến để xin lỗi Dung Tổng, về việc xin lỗi vì điều gì, Thánh Tâm hoàn toàn không hiểu. Dung Gia Lễ nhìn cô chủ động rời chỗ ngồi, cầm ấm trà sứ trên bàn. Tự tay rót một ly trà. Đôi khi, nữ hoa nặn người cũng có sự bất công. Khi nặn Lộ Hy, có lẽ đã nặn quá mức hoàn hảo và dễ nhìn. Ngay cả khi đưa trà ra, đầu ngón tay cũng đẹp như đã được điêu khắc. Cô có tư cách để cầu xin sự tha thứ. Từ từ đưa đến trước mặt Dung Gia Lễ, giọng nhẹ nhàng. Mời Dung Tổng thử trà. Cách chương.